Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, khắc chế thẻ bài thần kỳ thiên phú. Tới ngươi đừng phản kháng, mấy chục cây như rác hút bộ dáng dài gân lôi cuốn lấy quỷ dị đoàn. Năng lượng, thậm chí bao hàm hai loại thẻ bài pháp tác ba động. Tại dị thần phẫn nộ điều khiển hạ. Trực tiếp đánh chúng bay lượn tới hỗn độn vũ trụ vòng xoáy. Mấy chục cái rác hút cùng nhau hấp thụ, khiến Đường Kiếm cảm thấy kinh ngạc một màn phát sinh. Hỗn độn vũ trụ vòng xoáy thế mà bỗng nhiên sụp đổ. Một lần nữa hóa thành kim sắc pháp tắc thần thể. Vậy mà có thể ảnh hưởng thẻ của ta bài pháp tắc vận chuyển bình thường. Trong nháy mắt, Đường Kiếm ngạc nhiên cảm giác được chính mình đối với pháp tắc thần thể lực khống chế đều có chỗ suy yếu. Ngay tại hắn ngây người lúc, dị thần đã bạo hống một tiếng, đột nhiên thân thể phân liệt tản ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn như con ruồi quỷ dị sinh vật, hướng về bát phương bay ra. Hắn bay ra đồng thời, hư không chập trùng. Từng cái như con ruồi quỷ dị sinh vật giống như liền muốn chui vào trong hư không biến mất. Vạn Lệnh ánh mắt ngưng lại, nhưng vẫn cũ không có ý xuất thủ. Có chút hăng hái bình thản nhìn xem từng cái sắp chui vào hư không chạy trốn dị thần. Truyền ra sóng tư duy động nói, Tiểu Kiếm, đây chính là dị thần thôn phệ nhiều loại năng lực thiên phú. Cho nên hắn sinh tồn năng lực mạnh phi thường. Thậm chí đối với thẻ bài đều có khắc chế hiệu quả. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá hắn trốn không thoát. Đường Kiếm hư lạnh. Đột nhiên một cước bước ra. Chân trái hiện ra huyết sắc loose chân trái khải. Không gian xung quanh giữa không trung thời gian tuyến đều như mạc nhện bỗng nhiên hỗn loạn. Cự thần quỷ bộ. Theo Đường Kiếm bàn chân bước ra sát na. Chung quanh thời không tại thẻ bài tác dụng dưới trên phạm vi lớn xoay khúc. Bị hắn tỏa định không gian xung quanh bên trong. Tất cả sự vật đều hứng chịu tới trên phạm vi lớn ảnh hưởng. Thời không tựa như là nghịch chuyển chảy xiết dài sông. Bắt đầu đảo lưu, mới hóa thành mảng lớn như con ruồi sinh vật sắp tản ra dị thần. Lập tức lại tựa như đảo ngược quay lại hướng về một giây trước chỗ phương vị cùng hình thể trở về. Tụ lại, a, những này đáng ghét thẻ bài. Dị thần gầm thét, chỗ cổ dạng xòe ô màng lại lần nữa trống ra. Mấy chục cây dài gân quấn quanh lấy rác hút bộc phát quỷ dị năng lượng cùng thẻ bài pháp tác ba. Động, bắn ra bốn phía, nhưng vào đúng lúc này. Lại một tấm thẻ tím thoáng hiện, Đường Kiếm cánh tay hiển hiện huyết khải, đối với cái kia mấy chục cây dài gân hung hăng một nắm. Cự thần nắm, lôi đình năng lượng ngưng tụ cự thủ cùng cái kia mấy chục cây dài gân rác hút va chạm. Nháy mắt tiêu tán, nhưng có ảnh hưởng này, cái kia dài gân rác hút bên trên ngưng tụ năng lượng cũng tán loạn không ít. Dị thần thân thể không thể nghịch chuyển trở về đến một giây trước hình thái. Ông khổng lồ hỗn độn cự mãng tại Đường Kiếm triệu hoán hạ xuất hiện. Nó mở ra miệng lớn, hai con người lạnh lẽo đáp xuống, đột nhiên đem dị thần thân thể thôn phệ đi vào, quanh một chút một lần nữa ngưng tụ thành hỗn độn vũ trụ hình thái. Suy, Đường Kiếm thở ngụm khí. Nhìn xem bị thôn phệ tiến hỗn độn vũ trụ bên trong phong cấm dị thần. Có thể quan sát được đối phương giờ phút này còn tại hỗn độn vũ trụ bên trong dãy rùa. Bất quá bởi vì hỗn độn vũ trụ đối với ngoại giới ngăn cách. Dị thần ở bên trong năng lượng cùng ý chí lực là dùng một phân thiếu một phân. Phản kháng dần dần yếu ớt. Liền tín ngưỡng chi lực đều không thể liên hệ bảo trì. Đáng ghét. Đường Kiếm, ngươi cái này tên hỗn đản, thả ta ra ngoài, ta từ không có làm qua nguy hại các ngươi liên bang sự tình. Tại sao phải đối với ta như vậy dạng này lương thần? Dị thần giống giận, tám đầu tứ chi cùng chỗ cổ dạng xòe ô màng kéo dài ra mấy chục cây rác hút điên cuồng múa. phóng thích ra các loại quỷ dị năng lượng cùng thế công. Tại hỗn độn vũ trụ bên trong không ngừng công kích, nhưng lại mỗi một lần thế công đều thất bại. Hắn cảm giác cùng tất cả tín đồ liên hệ vậy mà suy yếu không ít. Phảng phất đi ra hố trời tiến vào địa tinh cảm giác. Vô cùng suy yếu, thậm chí loại này cảm giác suy yếu càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến hắn không thể không nắm chặt thời gian không ngừng phản kháng. Có thể tất cả thế công đều không thể khiến hắn thoát khỏi hiện tại quẫn cảnh. Thậm chí liền chuyên dụng lấy khắc chế nhân loại thẻ bài đặc thù thiên phú thần thông đều hữu tâm. Vô lực, cái này dị thần thật là rất mạnh, so minh hồn thần chỉ mạnh hơn nhiều, là bởi vì ta hiện tại ở vào hắn thế giới nguyên nhân sao? Đường Kiếm vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng tiêu hao thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng bổ sung năng lượng cùng ý chí tiêu hao. Duy trì hỗn độn vũ trụ vận chuyển bình thường. Lượng lớn năng lượng đang tiêu hao, cơ hồ mỗi giây liền muốn tiêu hao mười mấy vạn năng lượng. Nhưng ngay cả như vậy, hỗn độn vũ trụ cũng tại dị thần không ngừng thế công hạ kịch liệt ba động. Xoay tròn vòng xoáy khi thì dừng lại, khi thì nghịch chuyển, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Ngươi còn không có triệt để cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tác chỗ sâu vĩ lực. Nếu không cho dù ở hắn chỗ thế giới. Đem hắn phong cấm về sau, hắn cũng lật không nổi bọt nước. Vạn lệnh thân hình trôi nổi bay lượn mà đến, bình thản nói, muốn duy trì suy yếu hắn còn có một cái biện pháp. Phá hoại thế giới này, tiêu diệt thế giới này tất cả sợ hãi hắn vì hắn mang đến tín ngưỡng lực lượng sinh vật. Đường Kiếm, nghe được có chút run rẩy, chính mình lão sư này sát tâm thật đúng là lớn a. Thế mà nghĩ trực tiếp hủy diệt toàn bộ A75 hố trời thế giới. Giết toàn bộ sinh linh. Lão sư, không có cái này tất yếu a. Ta cảm thấy thế giới này trừ dị thần cái này chướng mắt ra hỏa. Cái khác cũng còn rất tốt. Nhất là thế giới này nồng đậm linh môi khí tức a. Với ta mà nói quả thực là thiên đường. Đường Kiếm cười nói. Lúc này hắn liền đã bởi vì phong cấm dị thần tổn hao mấy triệu năng lượng. Đều có chút đau lòng. Không theo dị thần thế giới này thu hồi một chút chỗ tốt. Như vậy sao được? Vạn lệnh mỉm cười mắt nhìn Đường Kiếm. Ta cũng chỉ là nói một chút. Hủy diệt thế giới này đối với chúng ta bản thân không có chỗ tốt. Sẽ còn khiến chiến tranh quốc chủ mạnh lên. Trận chiến tranh này đến hiện tại. Hy sinh người đã có rất nhiều, có thể ít chút sát nghiệt, đều là tốt, ếch, cái này, là rất tốt, Đường Kiếm nhìn xem vạn lệnh gật đầu, dạng này bình hòa lời nói, từ hắn vị này danh xưng đồ tể trong miệng lão sư nói ra. Làm sao đều cảm giác rất quái a. Lúc này, Đường Kiếm cũng đã cảm giác được phong cấm bên trong dị thần giãy giụa được càng bất lực. Khiến cho hắn cần tiêu hao năng lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Quả nhiên bị hỗn độn vũ trụ phong cấm ngăn cách về sau. Dị thần cùng ngoại giới liên hệ cũng dần dần che đậy đoạn tuyệt. Đi thôi, trước cùng đi ra, đem ra hỏa này đưa đi một nơi bí mật giam giữ. Chờ hết bận, ngươi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tới này A75 hố trời độ nghỉ phép. Vạn lệnh nói. Đường Kiếm nhãn tình sáng lên, lập tức nghe được vạn lệnh lời nói này bên trong ý ở ngoài lời. Cười ha ha nói, tốt, lão sư, có ngươi câu nói này, học sinh ta lần này xem như không có uổng phí tới. Nơi xa, đại thụ thông đạo phụ cận, ái điền Hà Hương chờ ba tên phản đồ năm sao thẻ sư thần sắc ngơ ngác. Bọn hắn nhìn xa xa chân trời đã bình tĩnh lại chiến trường. Lại nhìn về phía phụ cận rạn nứt sụp đổ xuống đại địa cùng bị tung bay thực vật. Đều thần sắc hồi hộp sợ hãi. Xong, chúng ta chủ vậy mà. Vậy mà chết rồi, ta đều đã không cảm giác được hắn vĩ đại ý chí tồn tại. Không có chủ, chúng ta còn thế nào cảm ngộ thẻ bài pháp tác. Da trắng Ưng Dương Nhân run rẩy hoảng sợ bên trong gãy mất thể năng chuyển vận. trước ngực to lớn đồng tử tiêu tán hóa thành một tấm màu lam thẻ bài bay trở về dụng cụ đo lường. Cái kia cùng chủ giao thủ người, chính là cổ hạ gần nhất Tân Tấn Cường đại thẻ thần. Chúng ta làm sao bây giờ? Ái Điền Hà Hương thần sắc sợ hãi, đồng dạng lý trí bên trong gãy mất đối với xa xa điều tra. Nhưng mà trong trí nhớ cái kia lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đem dị thần phong cấm bóng người, lại giống như thần chỉ, lao khắc vào nàng trong lòng, làm nàng cảm thấy đừng đại khủng bố. Lão sư, bên kia còn có mấy người loại phản đồ. Đường Kiếm ánh mắt xa xa nhìn về phía cửa thông đạo phụ cận. Vị trí, dù cho cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, ý chí của hắn cũng đã giống như con mắt đem ba người kia tướng mạo cùng thần sắc thu hết đáy mắt. Vạn Lệnh bình thản cười nói, dị thần đã bị ngươi phong cấm, mấy cái kia phản đồ, kỳ thật cũng không có có tồn tại cần thiết, tùy ngươi xử trí đi, lần này ngươi cầm nã dị thần công lao, hẳn là có thể thỏa mãn để ngươi tại pháp tắc nơi bên trong tu luyện thời gian rất lâu. Làm ngươi cảm ngộ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực về sau, đủ để tiến vào đỉnh tiêm thẻ thần hàng ngũ, ta cũng rất mong đợi. Đường Kiếm cười một tiếng, đột nhiên thân hình di động, oanh không khí bộc phát to lớn một thanh âm bảo. Hắn tại cùng Hồng Nhãn Hắc Long Vương hợp thể trạng thái dưới thân ảnh mơ hồ, từ tại chỗ biến mất. Nơi xa, Ái Điền Hà Hương đám ba người toàn đều đột nhiên kinh dị, tê cả da đầu, có loại không to hơn của khủng bố khó trước mắt cảm giác. Từng cái dọa đến trái tim đều cơ hồ muốn ngưng đập. Trốn trốn trốn, mau trốn, trong đầu của bọn họ toàn đều hiện lên ý nghĩ này. Không chút do dự nhau nhau thôi động di động series thẻ bài bắt đầu chạy trốn. Từ khi trở thành 5 sao thẻ sư, tín ngưỡng dị thần về sau, trừ dị thần, cơ hồ lại không có có thể để bọn hắn cảm thấy sợ hãi kính sợ tồn tại. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là tuyệt vọng. Bọn hắn cùng nhau hướng về thông đạo phía trên bỏ chạy. Tâm tình căng cứng, tốc độ cực nhanh, trong lòng đều đang cầu khẩn, đều đang mong đợi không thiết thực hy vọng. Cái kia đáng sợ thẻ thần cách bọn họ khoảng chừng hơn 1000 dặm khoảng cách. Hẳn là không thể nhanh như vậy chạy đến. Khẳng định không thể nhanh như vậy chạy đến. Bọn hắn còn có hy vọng, còn có thể đào thoát. Sau một khắc, như sấm rền đáng sợ không khí kịch liệt rung động, khủng bố như thiên nộ uy áp, từ xa mà đến gần, từ đằng xa cấp tốc truyền đến. Không khí chung quanh bao quát linh môi khí tức đều phảng phất muốn phong tỏa ngưng trệ. Nhiệt độ phảng phất đang tăng lên không ngừng. Mặt đất cục đá đang rung động kịch liệt, giống như là có cái cự nhân tại nhanh chân chạy tới gần. A, trốn không thoát, Ái Điền Hà Hương ba người toàn bộ sợ hãi được phát ra cuồng loạn thét lên. Quay người cùng nhau thôi động các loại thẻ bài liền muốn phản kích. Bành, một cái cường tráng không phải người hình rồng thân ảnh toàn thân lượn lờ lấy tinh hồng xương độc. Ánh sáng, trong chốc lát từ ba người bên cạnh lướt qua, xoẹt xoẹt Ưng Dương Nhân 5 sao thẻ sư cùng một cái khác tóc đỏ 5 sao thẻ sư thân thể nháy mắt. Sụp đổ phân giải thành nguyên tử truyền bá tản ra, chỉ còn lại hai cái dụng cụ đo lường cùng túi thẻ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Ái Điền Hà Hương cổ kéo dài thật dài, đầu lưỡi đều cơ hồ muốn phun ra. Nàng thần sắc hoảng sợ tuyệt vọng chằm chằm lên trước mắt tinh hồng dựng thẳng đồng hình rồng trạng. Thái Đường Kiếm, dọa đến toàn thân run rẩy. Không bao lâu liền có một mùi nước tiểu truyền đến. Nàng sợ hãi đến cơ hồ ngất quá khứ. Đường Kiếm nhíu mày nhìn chằm chằm cái cổ bị nắm trong tay đỉnh lấy đại hắc nốt ruồi nữ tử. Khẽ vuốt cằm, xấu được như thế có đặc điểm, ta hẳn là không nhận khuyết điểm, ngươi chính là Ái Điền Hà Hương a, ta cảm thấy rất hứng thú các ngươi tại sao phải tín ngưỡng dị thần. Nghe nói hắn có thể làm ngươi nhóm cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Cụ thể là như thế nào làm được? Ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết a. Ái Điền Hà Hương run rẩy, răng đều đang run rẩy, mí mắt điên cuồng chớp động biểu thị có thể. Chỉ sợ sau một khắc liền hài cốt không còn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.